Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35.035. Trần Dung là lần trước ở xe buýt sự cố chung bị Mộ Ca cứu bạn trai người. Ngày ấy, nàng cơ hồ đã là không báo hy vọng, chính là xe cứu thương đã đến lúc sau. Đối với nàng, bạn trai chảy như vậy nhiều máu lại như cũ còn sống cũng tỏ vẻ thực ngạc nhiên. Bất quá vẫn là khẩn cấp mà đem hắn đưa đến bệnh viện ân bài giải phẫu. Trần Dung ngày ấy cho dù là lại hoảng lại vội, cũng là chặt chẽ mà nhớ kỹ Mộ Ca nói mấy câu. Thực may mắn, nàng bạn trai bình an không có việc gì, chỉ là không biết vì cái gì tỉnh lại thời điểm, đột nhiên như là thay đổi một người giống nhau, cả ngày chỉ biết ăn, chính là hỏi hắn cái gì, hắn lại đều có thể đáp ra tới. Bạn trai cha mẹ tưởng trọng thương lúc sau di chứng, may mắn nhi tử có thể lấy về một cái mệnh thì tốt rồi. Chính là nàng lại không giống nhau, nàng có thể cảm giác được bạn trai có chỗ nào không giống nhau. Không biết vì gì đó, nàng nghĩ tới ngày ấy giúp được chính mình Mộ Ca. Mộ Ca nếu có thể lấy ra như vậy dược tới, thuyết minh nàng y thuật hẳn là không tồi. Nàng muốn cho Mộ Ca sẽ giúp vội nhìn xem. Mặt khác, còn có chính là cảm tạ một phen ngày ấy Mộ Ca hỗ trợ. Bởi vì ngày ấy Mộ Ca kia không giống nhau khí chất. Nàng là nhớ rõ Mộ Ca là ở thủ đô đại học phụ cận chạm xe buýt lên xe. Kết hợp Mộ Ca tuổi tác, nàng tính toán tới nơi này thử thời vận. Chỉ tiếc, hỏi qua một ít học sinh lúc sau, cũng chưa người nhận thức Mộ Ca. Liền ở Trần Dung biến tìm không được thời điểm, nghênh diện đột nhiên đi tới ba nữ sinh, nhìn trung gian Mộ Ca. Trần Dung chạy nhanh mà đi tới. Đồng học, ngươi hảo, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trần Dung đối với Mộ Ca chào hỏi nói. Mộ Ca nhìn đến Trần Dung trước tiên liền nhận ra tới, gật gật đầu, chúng ta tìm ra cửa hàng ngồi xuống nói chuyện hảo sao? Trần Dung thỉnh cầu nói. Mộ Ca nhìn Trần Dung, theo sau nhìn về phía bên cạnh Nhiếp Vũ cùng Ân Dịch. Các ngươi về trước ký túc xá, ta tối nay trở về. Ân Hảo thấy thế, Nhiếp Vũ cùng Ân Dịch hai người liền đi trước. Theo sau, Mộ Ca cùng Trần Dung đi tới phụ cận một nhà tiệm bánh ngọt. Điểm đồ uống lúc sau, Trần Dung nhìn Mộ Ca nói thẳng. Lần này tới, ta trừ bỏ là muốn cảm tạ ngươi ở ngoài, còn hy vọng ngươi có thể giúp ta vội. Nghe được Trần Dung nói thẳng minh ý đồ đến, Mộ Ca ngược lại đối với đối phương nhiều vài phần hảo cảm. Gấp cái gì? Trần Dung do dự sau một lúc, theo sau đối với Mộ Ca nói một phen chính mình đoán rằng. Ta thật sự thực hoài nghi, nhưng là hỏi đối phương cái gì? Đối phương đều biết lại là chuyện gì xảy ra. Nghe xong Trần Dung nói, Mộ Ca đôi mắt lóe lóe, theo sau nói. Ta cùng ngươi cùng đi nhìn xe monster, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Trần Dung lập tức cao hứng nói. Mặc kệ có thể hay không hảo, ta đều sẽ cho ngươi trần kim monster. Cho dù Mộ Ca tuổi tác tiểu, nhưng Trần Dung có phía trước sự tình lót nền, đối Mộ Ca chỉ có tín nhiệm mà đi. Trong chốc lát sau, Mộ Ca đi theo Trần Dung đi tới bệnh viện. Đứng ở ngoài phòng bệnh, Mộ Ca cùng Trần Dung hai người liền nghe được bên trong truyền đến rất nhỏ thanh âm ni ăn ít điểm, ngươi bệnh vừa vặn. Một bên một cái giọng nữ mềm nhẹ nói, chính là trả lời nàng tựa hồ như cũ là không ngừng ăn cái gì đáp lại. Trần Dung nhẹ gõ một chút phía sau cửa liền mở cửa đi vào. Nhìn đến là Trần Dung, phòng trong phụ nữ trung niên thần sắc cũng coi như nhu hòa. Đã trở lại, bá mẫu. Đây là ta cùng ngươi nhắc tới. Cứu A Vân vị kia tiểu thư, nghe được Trần Dung nói. Phụ nữ trung niên nhìn Mộ Ca nói. Cảm ơn ngươi, nghe tiểu Trần nói nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta A Vân liền nguy hiểm. Ngươi, bá mẫu, Mộ Ca là thủ đô đại học trung y hệ học sinh. Từ nhỏ cũng là cùng chính mình ra ra học tập trung y. Cho nên mới sẽ biết một ít cấp cứu thi thố. Thật sự cảm ơn ngươi, phụ nữ trung niên nhìn Mộ Ca. Cảm kích nói, Mộ Ca nghe vậy, nói, ta vừa vặn có thể hỗ trợ mà thôi. Hôm nay là Trần Tỷ làm ta lại qua đây giúp vị tiên sinh này nhìn xem monster này. Phụ nữ trung niên trên mặt hiện ra một tia do dự. So với Mộ Ca đơn cá nhân, nàng kỳ thật càng thêm tin tưởng bệnh viện. Một bên Trần Dung thấy thế, cảm kích mà nhìn thoáng qua Mộ Ca sau, đi đến phụ nữ trung niên bên người nói, bá mẫu, dù sao chỉ là nhìn xem mà thôi. Hơn nữa ngươi xem, A Vân lên lúc sau, liền vẫn luôn ăn cái gì. Có lẽ thật đúng là có chúng ta không biết vấn đề. Nghe xong Trần Dung khuyên bảo, phụ nữ trung niên theo sau gật gật đầu, sau đó xoay người đối với còn ở ăn cái gì Trình Vân nói, A Vân, làm người cho ngươi xem đi. Tiếng nói vừa dứt, đang ở ăn cái gì Trình Vân đột nhiên phản ứng lại đây, chỉ vào Mộ Ca nói, ngươi đi, ngươi đi. Nhìn Trình Vân kịch liệt phản ứng, phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra một chút chần chờ. Mộ Ca nhìn người nọ liếc mắt một cái, đối với Trần Dung cùng phụ nữ trung niên nói, ta biết hắn là cái gì vấn đề, giải quyết lúc sau, hắn liền sẽ không lung tung ăn cái gì. Mộ Ca những lời này đặc biệt có sức cuốn hút. Phụ nữ trung niên vừa nghe, vội vàng nói, thật sự có biện pháp, hắn từ tỉnh lại liền vẫn luôn ăn, cũng không biết nhét vào nhiều ít đồ vật, ta đích xác có biện pháp, ta viết điểm phương thuốc, bá mẫu ngươi đi xuống giúp ta đi trung dược phòng mua điểm, đến lúc đó có thể dùng để ngao canh, uống xong lúc sau, loại bệnh trạng này hẳn là có thể biến mất không ít. Mộ Ca đối với phụ nữ trung niên nói, phụ nữ trung niên vừa nghe, lập tức nói, hảo, ta lập tức đi theo sau. Mộ Ca đương trường liền cấp phụ nữ trung niên khai phương thuốc. Ở phụ nữ trung niên chuẩn bị phải đi thời điểm, trên giường Trình Vân nhìn phụ nữ trung niên nói, nàng sẽ giết ta, xem ra. Có thể là mất máu quá nhiều làm cho tinh thần có chút thác loạn. Bá mẫu, ngươi muốn nhanh lên tới. Mộ Ca nhìn phụ nữ trung niên nghiêm trang nói. Phụ nữ trung niên vừa nghe. Này còn phải. Đối với Trần Dung nói một tiếng. Ngươi hỗ trợ nhìn điểm lúc sau. Liền cầm phương thuốc chạy nhanh đi rồi. Chờ phụ nữ trung niên đi rồi. Trần Dung nhìn về phía Mộ Ca nói, đây là chuyện gì xảy ra? Mộ Ca nhìn Trần Dung liếc mắt một cái, theo sau nói, đói chết quỷ thượng thân. Nghe vậy, Trần Dung sửng sốt một chút, vừa mới nàng nói cái gì? Cái gì đói chết quỷ? Mộ Ca không để ý đến Trần Dung kinh ngạc, ngay sau đó ngược lại đem ánh mắt đầu hướng ngồi ở trên giường Trình Vân. Ở Mộ Ca đáy mắt, trước mắt Trình Vân trên người không chỉ là Trần Vân, còn nhiều một cái nhỏ gầy tiểu quỷ. Hẳn là thừa dịp Trình Vân thân thể suy yếu thời điểm, thượng hắn thân, ngươi là chính mình từ hắn trên người rời đi, vẫn là ta vội vàng ngươi rời đi. Mộ Ca trực tiếp đối với Trình Vân nói. Ở Mộ Ca giọng nói rơi xuống thời điểm, một con tiểu quỷ từ Trình Vân trên người xuống dưới, nhút nhát mà nhìn Mộ Ca. Ta chỉ là đã đói bụng, dùng người khác thân thể ăn cái gì, ngươi cũng vô pháp ăn no. Mộ Ca đối với tiểu quỷ nói thẳng. Ngươi muốn thu ta sao? Ta có thể cảm giác được trên người của ngươi có làm quỷ sợ hãi hơi thở. Ta chưa làm qua chuyện xấu. Chính là thượng nhân ra thân ăn cái gì mà thôi. Ăn no lúc sau liền lập tức rời đi. Ngươi không cần thu ta, tiểu quỷ trực tiếp quỳ gối mộ ca trước mặt xin tha. Ta không thu ngươi, nhưng ngươi đợi lát nữa muốn theo ta đi. Mộ ca nhìn tiểu quỷ gầy yếu thân mình, nói thẳng, hảo, tiểu quỷ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó liền đứng ở góc. Làm xong này hết thảy lúc sau, mộ ca lúc này mới đi đến Trình Vân bên người, bắt đầu cấp Trình Vân đem khởi mạch. Sau đó đối với ngơ ngác mà Trần Dung nói, hắn hiện tại đã không có việc gì, bất quá mất máu quá nhiều. Các ngươi nhiều lộng chút bổ huyết dược thiện. Mặt khác, gần nhất hút vào đồ ăn quá nhiều. Các ngươi trước cho hắn tiêu tiêu thực. Ta vừa mới cấp phương thuốc là tiêu thực dùng. Trần Dung gật gật đầu, theo sau tầm mắt ở trong phòng quét quét, thanh âm hơi thấp nói, kia quỷ còn tại đây trong phòng sao? Trần Dung là tận mắt nhìn thấy Trình Vân vừa mới sợ hãi mộ ca bộ dáng, cùng với mộ ca câu kia làm đối phương sau khi rời khỏi, Trình Vân thân thể mềm xuống dưới một màn, trừ bỏ quỷ thượng thân ở ngoài. Nàng căn bản là vô pháp nghĩ đến còn có cái gì nguyên nhân sẽ làm Trình Vân thay đổi cá nhân. Không nghĩ tới, mộ ca thế nhưng cũng có loại này bản lĩnh. Ân, nghe Trần Dung nói, mộ ca gật đầu, theo sau cầm vừa mới giấy bút, viết xuống một chuỗi ngân hàng tài khoản cùng tên. Đây là ta hào, cấp bao nhiêu tiền, ngươi tùy ý. Ngày sau còn cần xem bệnh gì đó, có thể tìm ta. Hảo, Trần Dung tiếp nhận trang giấy, gắt gao mà lấy ở trên tay. Theo sau, mộ ca liền mang theo tiểu quỷ rời đi phòng bệnh. Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu? Tiểu quỷ nhìn mộ ca, rụt rè nói, hắn vẫn là có chút sợ hãi mộ ca không nói hai lời liền thu hắn. Đi theo đó là mộ ca nói, theo sau thượng xe taxi, dọc theo đường đi, tiểu quỷ đều thập phần thấp thỏm đi mãi cho đến cổ thu sân ngoại. Tỷ tỷ, ta không nghĩ đi vào, đứng ở cửa. Tiểu quỷ lập tức ôm lấy mộ ca đùi cầu xin nói, hắn có thể cảm giác được bên trong hơi thở làm người cảm giác càng khủng bố. Muốn thu ngươi sẽ không chờ tới bây giờ. Mộ ca cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu quỷ, trực tiếp mại động bước chân. Tiểu quỷ liền ở mộ ca trên đùi bị kéo đi rồi. Tuy rằng mộ ca cũng không nhận thấy được một chút ít trọng lượng. Tới rồi bên trong lúc sau, cổ thu ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn mộ ca, bình tĩnh mà cầm lấy chính mình quyển sách trên tay nói, không có việc gì không đăng tam bảo điện, ngươi đây là lại có chuyện gì? Ta có phải hay không đời trước thiếu ngươi? Kia 1000 nhiều chỉ vô đầu quỷ ta lúc này mới giải quyết hảo đâu. Hôm nay ta đi bang nhân xem bệnh thời điểm, gặp đói chết quỷ. Mộ ca nhìn cổ thu, tiếp tục nói, sau đó ta đem hắn mang về tới. Ngươi nhìn xem muốn như thế nào giải quyết. Nếu không cả ngày tìm người thượng thân ăn cái gì, có lẽ nào một ngày đã bị người cấp thu. Mộ ca nói thẳng. Cổ thu nhìn mộ ca, rất là buồn bực. Ngươi là cứu người cứu nghiện rồi, hiện tại bắt đầu cứu quỷ phải không? Hắn là một cái tiểu hài tử, 5-6 tuổi tiểu hài tử. Nghe được lời này, cổ thu nhịn không được nhìn thoáng qua mộ ca, thần sắc mang theo ngưng trọng. 5-6 tuổi, liền sống sờ sờ chết đói sao? Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2 tới, hết chương.